Nhưng giờ phút này, Tiêu Kim Diễn căn bản là nghe không vô. Hắn đem thuốc bột vẩy vào miệng vết thương, giúp Lý Thuần Thiết cầm máu. Trong lòng nặng nề, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Lúc này, nghe được cổng lầu bên trên, một tiếng chuông vang, có thái giám cao hô nói, mời bệ hạ rời bước, vì vạn niên hầu bóc lễ. 3000 đao, bệ hạ mới sẽ không từng đao nhìn xuống tiếp. Hắn chỉ là tượng trưng tính dự họp một chút, mà thọ yến cái cuối cùng phân đoạn, chính là vì đứng sừng sững ở vạn thọ cung bên ngoài kia một khối 3 trượng dư cao đá lớn bóc lễ. Chuông trống tiếng cùng vang lên, này bên lăng trì hành trình tiếp tục, mà bách tính tầm mắt, vậy nhao nhao hướng vạn thọ cung chú ý tới đi. Khối này đá lớn vào kinh thành, liền đưa tới rồi oanh động cực lớn, nghe nói là thiên hạ đệ nhất đá, cao tới mấy trường, mấy cùng vạn thọ cung ngang cao, chính là Lỗ Quốc Công từ Giang Nam Thái Hồ trở tới đây. Vì bệ hạ chúc thọ tác dụng, bây giờ, khối này tảng đá bị một khối to lớn lụa đỏ bao vây lấy. Theo thọ yến quá trình, để cho bệ hạ đem khối này tảng đá phong vì vạn niên hầu. Cũng vì nó bóc màu, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Đại Minh quốc quân Chu Lập Nghiệp chậm rãi đi xuống cổng lầu. Đi đến đá lớn phía dưới, thiên cổ kỳ thạch, cuối cùng được thấy ánh mặt trời. Đợi thái giám tuyên đọc phong hầu thánh chỉ, lại đem thánh chỉ đốt cháy tế trời sau, Chu Lập Nghiệp chậm rãi bóc xuống rồi lụa đỏ. Hắn cầm lên bút son, chấm đầy bút mực, đi đến đá lớn phía dưới, lơ đãng ở giữa, hắn từ trong ngực lấy ra một bao thuốc bột, đưa vào rồi trong miệng, lại đi trước mấy bước, thân bút vì vạn niên hầu sách chữ, vạn niên hầu. Vạn chữ mới vừa rơi xuống bút, liền nghe quảng trường bên trên, sáu ngắn tiếng vang, ngay sau đó, đá lớn bên trong, truyền đến lốp bốp vang tiếng, phút chốc giữa, đá lớn phần dưới nứt ra, ầm ầm ngã xuống, hướng Chu Lập Nghiệp đặt chân chỗ, đập xuống, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.